Hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta khởi hành luôn chứ? Bây giờ? Không đợi tới ngày mai à? Trời sắp tối rồi. Nguyệt Chi mím môi ra vẻ thần bí nói. U tuyển tốc vào ban đêm mới là u tuyển tốc. Quyết định xong phương án, Nguyệt Chiêu và Dương Thiền bắt đầu chủ động công tác di chuyển. Nơi bọn họ đang ở hiện nay là một trong những thôn trang bỏ hoang ở giữa núi. Vốn, giữa núi gặp được mấy thôn trang bỏ hoang thế này không có gì lạ. Lạ là ở chỗ thôn trang này lại nằm ở cửa U Tuyển Tốc. Ở thế giới này, lý do thôn trang bỏ hoang không ngoài thiên tai và nhân họa. Vừa khéo hai vấn đề này đối với tiên nhân đều không phải vấn đề. Tiên nhân bình thường trong năm tháng tu tiên dài lâu sẽ thành lập một loại quan hệ đặc biệt với nhân loại xung quanh. Lúc rảnh rỗi sẽ xuống núi giúp đỡ bọn họ giải quyết mấy vấn đề nhỏ, thuận tiện giáo hóa một vài người. Ở nhân gian, những thôn trang ở núi sâu làm bạn với tiên nhân thường có một cái tên như mộng ảo là Thế Ngoại Đào Viên. Có lẽ mấy địa tiên nổi danh đều xuất thân từ Thế Ngoại Đào Viên kiểu này. Ví dụ như đại đệ tử Thanh Phong Tử của Tu Bồ Đề, trước khi bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là một người chăn trâu dưới chân linh đài Phương Thốn Sơn. Đáng lẽ thôn trang có tiên nhân thì rất khó bỏ hoang, nhưng ở ngay cửa U Tuyển Tốc lại có một thôn trang không nhỏ bị bỏ hoang. Điều này khiến cho Kỷ Đá không khỏi sinh ra suy đoán về phong cách xử sự của nhị sư huynh U Tuyển Tử. Qua chốc lát thu xếp xong xuôi, ai chống gậy thì chống gậy, ai nâng cáng thì nâng cáng, đội ngũ lục sục này đã được tập kết lại. Thôn xóm dưới trời chiều sau mưa, trong một đám yêu quái đông đúc chẳng hề có vui vẻ sau khi trở về từ cõi chết, tập kết lại với nhau thì là hiện ra bầu không khí đau thương. Trong từng đôi mắt đều là vẻ trống rỗng. Lục rụt lui, Khỉ Đá đã đưa tất cả thương binh lên chiến hạm. Chẳng ai ngờ được sống sót tốt nhất chính là 700 thương binh này. Cộng thêm thành viên đội hộ vệ vẫn còn sống sót trong sự suy kích của thiên binh. Đội ngũ này tổng cộng 900. Nhưng với tình hình trước mắt thì không hề có sức chiến đấu. Nếu để thiên quân tìm được, chắc chắn bọn họ phải chết, không thể nghi ngờ. Còn vấn đề điều trị cho thương binh. Nguyệt Chiêu là đệ tử thủ tịch đời thứ hai của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Y thuật rất cao, tất nhiên sẽ có cách để giải quyết vấn đề vết thương đào kiếm. Đáng tiếc đến đây thì đã hết sạch dược liệu. Không bột, đố gột nền hồ. Không có dược, thầy thuốc có giỏi hơn đi nữa cũng bất lực. Nghe nói đan dược dùng trên người Khỉ Đá còn là do Nguyệt Chiêu vào U Tuyển Tốc xin U Tuyển Tử. Còn về những thương binh khác, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất tạm thời ổn định thương thế. Đợi đến khi chân chính ổn định xong thì mới tính toán. Dựa theo sắp xếp của Nguyệt Chiêu, Khỉ Đá và đoàn trùy vết thương chằng chịt cũng được đặt lên một chiếc thùng gỗ sơ sài để đại giác cõng sau lưng. Đám yêu tinh sa sút túm năm tụ ba bắt đầu dọc theo đường núi hẹp, dài, tiến về phía trước. Bây giờ là buổi tối, đường núi tối đen giơ tay không thấy được năm ngón. Vì để không gây sự chú ý, bọn họ thậm chí còn không dám đốt đuốc. Đám yêu quái bị thương đỡ lấy nhau, khó khăn đi trên mặt đất lầy lội sau mưa. Đoạn đường này rất chật vật. Dọc đường, Khỉ Đá và đoàn trùy cùng ngồi trong thùng, chẳng hề nói lời nào. So với vết thương của Khỉ Đá, thương thế đoàn trùy nhìn có vẻ nặng hơn, mù một mắt. Băng vải bó trước ngực còn đang rỉ máu, thi thoảng còn ho dữ dội, trên cánh và tứ chi đều là vết thương đếm không xuể. Con mắt còn lại sót từ đầu đến cuối đều rũ xuống, không hề nhìn người Khỉ Đá. Cả đường trầm mặc, cả đường tiến lên khó khăn, đội ngũ này dùng 3 canh giờ mới băng qua đường núi hẹp dài tiến vào U Tuyển Tốc. Đến được phần vách núi bó hẹp tựa cửa ra vào, nhìn thấy màn ánh sáng từ xa. Đám yêu quái đã như chim sợ cành cong, lập tức trở nên cảnh giác. Từng tiếng thì thào vang lên, chỉ sợ truy quân của thiên binh đang giơ đuốc chờ bọn họ ở nơi đó. Thấy đội ngũ trở nên hoảng loạn, Nguyệt Chiêu đại chỉ cười to, lớn tiếng nói. Đừng hoảng, tiếp theo mọi người sẽ thấy được cảnh tượng mà ban ngày không thể nào thấy được. Có câu nói này của y, chúng yêu quái mới hơi yên tâm được chút nhưng vẫn thấp thỏm. Lại đi một đoạn, chúng yêu quái cuối cùng nhìn thấy rõ được cái gọi là ánh sáng, không khỏi thán phục. Một bụi cỏ dại bình thường mọc ra một thân cây dài dài. Trên thân cây là một tán hoa, gồm 6 cánh hoa đang lấp lánh ánh huỳnh quang hồng nhạt. Vươn tay sờ thì phát hiện không phải là lấp lánh huỳnh quang, mà chính là ảo cảnh. Hoa này không hề có thực thể, chỉ có hư ảnh lơ lửng. Một đóa hoa loa kèn khổng lồ chậm rãi đóng mở, như thể nuốt vào, nhả ra những ngôi sao nhỏ, hệt như những chú đom đóm đang bay múa. Lá cây phát sáng không ngừng lượn vòng trên đỉnh cây bồ công anh. Hoa hải mã có một đôi cánh héo rũ nhìn xuống như là chuồn chuồn đang núp trong thân cây cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Thằn lằn có 8 cái đuôi như là con bạch tuộc cuộn mình trên thân cây, ngáp lười biếng, thi thoảng dối đầu lưỡi phát sáng bắt lấy côn trùng. Thỏ ba mắt gặm thực vật ở trong góc, thi thoảng run lỗ tai. Khi đã ngẩng đầu xuyên qua tán cây nhìn hai con hồ điệp trên cánh có tường vân phát sáng kỳ lạ, chúng đang đuổi bắt lấy nhau, bay múa trên cành lá. Những thứ này là động thực vật của địa phủ, nếu vào ban ngày sẽ không nhìn ra khác biệt. Nguyệt Chiêu đi ở đằng trước cười ha ha giới thiệu. Đều là U Tuyền sư thúc chuyển tới, cho nên yêu cầu duy nhất là cho chúng ta nhập cốc chính là không được tùy tiện động chạm vào một cành cây ngọn cỏ nào ở nơi đây. Những thứ này đều là tâm huyết nhiều năm của người. U Tuyền sư thúc giỏi về thuật âm dương nhất trong các sư thúc, cũng là người có quan hệ thân thiết với địa phủ nhất. U Tuyền lão nhân, U Tuyền đại tiên trong truyền thuyết đều là chỉ người. Bình thường nơi này sẽ có quỷ tiên đến thăm hỏi. Rất nhiều chuyện của địa phủ dù là tổ sư cũng phải hỏi thăm U Tuyền sư thúc. Băng qua rừng cây lấp lánh ánh huỳnh quang, tất cả yêu quái đều nhìn đến hoa mắt. Ở nhân gian đám động thực vật này gần như không thể thấy được, chúng sợ ánh nắng. Cho nên U Tuyền sư thúc lựa chọn xây dựng phủ đệ trong sơn cốc quanh năm không bị ánh mặt trời chiếu đến. Đám động thực vật đặc biệt này cũng sẽ xuất hiện trong một vài đan phương. Thi thoảng bọn đệ tử luyện đan thiếu một hai tài liệu sẽ đến chỗ này của U Tuyền sư thúc lấy. Này này, tiên kia, đừng chạm vào, đó là hương tư hoa. Hoa dại có thể thấy khắp nơi trên đường hoàng tiền. Linh hồn gặp được sẽ tự động tránh qua. Người sống nhớ kỹ không thể ngửi, bằng không sẽ rơi vào ảo giác nhớ nhà. Cần phải dùng linh lực trấn áp tâm mạch mới có thể thức tỉnh. Đây là kim huyết điệp, ấu trùng sinh ra ở địa phủ dựa vào ăn rễ cây thực vật để địa phủ trưởng thành. Cần trăm năm mới phá đất mà lên kết kén hóa bướm. Gặp sáng hóa nhộng, mặt trời lặn hóa bướm. Hoa văn như thể hoa hướng dương. Máu màu vàng tím có thể làm thuốc dẫn chế thông linh đan. Nhưng bởi vì dược liệu của thông linh đan rất thưa thớt, trước mắt loại đan phương này rất ít người biết dùng. Thường sẽ tồn tại một đôi. Nếu một con chết, con còn lại cũng sẽ nhanh chóng chết. Nghe nói chúng là linh hồn rơi vào hoàng tuyền chưa trả hết tình nợ biến thành. Sau khi chết, không hồn, không phách, không thể tái sinh. Đây là hoa cốt xà, có độc, sinh sôi dựa vào âm khí, nhưng không phải sẽ thực sự làm tan chảy xương cốt của ngươi. Thứ này có độc với linh hồn, đối với người sống lại vô hại. Tương phản, cắn vào sự vật sống nó sẽ bị dương khí độc chết. Nó cũng có thể làm thuốc, dùng để tu bổ linh hồn bị thương. Nguyệt Chiêu đi ở đằng trước giới thiệu từng loại. Một đám yêu quái nghe say sưa ngon lành. Chỉ có Dương Thiền đáp dài như thể đã nhìn mãi thành quen. Đoàn Trụy ngồi bên cạnh khỉ đá vẫn cúi đầu, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không lâu sau, đội ngũ đi xuyên qua rừng cây kỳ dị. Từ xa đã nhìn thấy dãy nhà, đèn đuốc sáng trưng. Ở cuối đường, một đạo đồng áo tím đầu để hai chỏm tóc đang đứng chờ. Nhìn thấy đội ngũ này, nó vội vàng nghênh đón chắp tay. Đệ tử Tú Vân phụng mệnh gia sư đứng đây chờ đợi Tôn Sư Thúc, Nguyệt Chiêu Sư Huynh, Dương Thiền Sư Tỷ. Nguyệt Chiêu nhìn thấy những dãy nhà, lập tức ngây ngẩn. Đây là lúc hôm nay ta tới không thấy mà. Đây là gia sư chuẩn bị. Gia sư nói trong cốc có liều nhiều linh dược chân quý. Nếu như chư vị tự mình xây phòng xá chỉ sợ sẽ khó phân biệt được. Không bằng chuẩn bị trước, cũng bớt đi vài chuyện. Chỉ là nơi ở không lớn, phải chen chúc một chút. Còn mong chư vị đừng ghét bỏ. Phóng mắt nhìn qua, nói những dãy nhà này là một trấn nhỏ cũng không quá. Tú Vân sư đệ xin thay mặt Nguyệt Chiêu tạ ơn U Tuyền sư thúc. Đám yêu quái được đưa đến những dãy nhà không có bóng người. Cả đám nhìn từng căn nhà có to có nhỏ, ai nấy hoa cả mắt, lệ nóng tràn mi, tay chân luống cuống. thậm chí có một số còn gào khóc lớn trước mặt mọi người. Mặc dù những căn nhà này chưa tính là hoa lệ, nhưng nhìn qua những mảnh gỗ, thớ gỗ thì chỉ thấy có nhà giàu, có nơi ở thế gian mới được. Cửa mở, bên trong có đầy đủ các loại đồ dùng trong nhà, nhà kho còn chất đầy ngũ cốc. Lữ Lục Quái vội vàng chạy đến dốc sức, lôi kéo làm quen với đồng tử Tú Vân, chọc cho nó cười không thôi. Không rõ là do Lữ Lục Quái nói chuyện buồn cười hay vì cảm giác thấy tên yêu quái Lữ Lục Quái này quá buồn cười nữa. Thu xếp cho đám yêu quái quen thuộc lẫn nhau là Khỉ Đá, Đại Giác, Đoàn Trùy ở chung quanh một căn nhà lớn. Nguyệt Chiêu bèn vội vàng thu xếp cho những yêu quái khác, an bài cho gần cả một ngàn yêu quái không phải dễ dàng gì. Cũng may có Lữ Lục Quái nhân duyên cực tốt trong đám yêu quái phụ giúp nên mới giảm bớt cho Nguyệt Chiêu không ít công sức. Ngồi trong nhà nhỏ của mình, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ. Đỡ hơn chút nào không? Dương Thiền đang đứng một bên pha trà, hỏi hắn với cái ngữ điệu còn nhàn nhạt mùi thuốc súng như trước. Vẫn như thế, còn giận chuyện ta đánh cô ngất xỉu sao? Dương Thiền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Cứ một bực mang theo bọn chúng. Tiếp theo, ở tạm đây một thời gian đi. Nếu như sư huynh không đuổi người thì cứ như vậy. Khỉ Đá khẽ khom người, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương bèn khẽ rên một tiếng. Làm sao vậy? Dương Thiền đặt chén trà trong tay xuống, chạy vội tới. Không có gì, không chết được. Khỉ Đá cắn răng, người đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu khoác tay. Sớm muộn gì ngươi cũng tự chơi chết mình thôi. Dương Thiền oán hận trừng mắt liếc nhìn Khỉ Đá, bắt đầu càm ràm, quả trách từ đoạn mạo hiểm giết ngược Vương Lộ Kỳ ở núi Côn Lôn cho đến chuyện cứu đám yêu quái ở đầm Ác Long, không sót chi tiết nào. Khỉ Đá không để vào tai câu lải nhải nào của nàng, có điều vẫn gắng sức liên tục phụng bồi cười ngây ngô. Hắn càng cười Dương Thiền lại càng tức giận không thể trút được, lải nhải càng nhiều. Cuối cùng nàng cảm thấy hít thở không thông, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, để lại hai chén trà nóng đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn. Nhìn hai chén trà, Khỉ Đá ngồi trên giường, gượng vươn tay ra. Thế nhưng cố làm sao cũng không với tới, hắn không khỏi nhíu mày. Cũng không biết bưng tới đây giúp ta, lỡ như ta chạy qua đó cầm chén trà làm rách miệng vết thương thì làm sao? Được rồi, dù sao trên người cũng bị thương, uống trà thì không hợp lý lắm. Ngay vào lúc này bên ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo, một bóng người xông vào trước sân cao giọng hô đớn. Khỉ Đá ca ca, Khỉ Đá ca ca. Ở đây này. Khỉ Đá tựa ở cửa sổ vẫy tay ra bên ngoài. Hắc Tử lao vào tới chỗ hắn, sau lưng còn có Lữ Lục Quái đi theo vào. Khỉ Đá ca, ta muốn ở cùng với mấy ca. Bên này đủ người rồi, đủ người rồi, người hiểu không? Lữ Lục Quái chống nạnh hô. Còn chuột tinh nhà ngươi không nghe hiểu tiếng người hả? Hắc Tử hoàn toàn không để ý tới Lữ Lục Quái, đưa con mắt nhỏ xíu nhìn chăm chăm vào Khỉ Đá. Khỉ Đá liếc nhìn Lữ Lục Quái hỏi, bên này còn phòng không? Thực sự không còn. Dồn vào một chút, chưa hẳn mỗi người đều phải một phòng. Cái này... Lữ Lục Quái nhăn nhăn nhó nhó. Vậy nhét vào cùng phòng ngươi đi, hai người đều không to lớn gì. Khỉ Đá thuận miệng. Hắn vừa nói xong câu này, Lữ Lục Quái đã trợn mắt, há hốc mồm. Hắc Tử đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Lục Quái nói. Phòng của ngươi ở đâu? Là cái này hả? Đừng đi đoạn, ở đây. Ta nói ngươi biết, ở trong khu vực này đều là nhân vật khó lường cả. Thường ngày không được đi đoạn, biết không? Nhân vật khó lường, ta biết Khỉ Đá ca, biết Nguyệt Chiêu ca, cũng biết Dương Thiền Tỷ. Ta cũng từng phục vụ qua Đoàn Trùy ca và Đại Giác ca. Người nhà. Mặt của Lữ Lục Quái nín nghẹn đến đỏ bừng. Hắc Tử, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Hổ Yêu chợt vui vẻ từ trong phòng nhảy sổ ra. Hai con tiểu yêu cao hứng bừng bừng hàn huyên với nhau. Lúc này Lữ Lục Quái mới đén đút chạy tới trước mặt Khỉ Đá, hạ giọng. Đại vương, con chuột nhỏ này chuyển tới nơi này đã có ý đồ riêng đấy. Con có gì? Khỉ Đá mặt không đổi sắc ngáp dài. Là đại vương còn không nhìn ra sao? Lữ Lục Quái trợn trừng mắt liếc mắt ra hiệu. Không hiểu. Khỉ Đá liếc y một cái, Đại vương, ngài không hiểu hay thật giả bộ không hiểu hả? Chuyện này, cái này... Lữ đục quái chỉ vào tiểu hồ yêu lại chỉ vào hắc tử. Như thế còn không rõ sao? Khí đá ngẩng đầu hít một hơi thật dài tức giận. Ta rất thích tiểu gia hỏa hắc tử này. Nếu hai đứa nó lưỡng đoạn tình duyên, thanh mai trúc mã thì cũng không tệ. Dứt lời hắn quay đầu vào trong phòng không để ý tới lữ lục quái nữa. Lữ lục quái thoáng bối rối gãi đầu thở dài. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Y quay đầu nhìn hắc tử cùng tiểu hồ yêu thì thầm lẩm bẩm. Tiểu hồ ly này có quan hệ thân thiết với đại vương như thế, lại không phải. Vậy đến lúc đó con chuột tinh này chẳng phải... Nghĩ tới đây y tựa hồ như đã hạ quyết tâm, chạy tới phía hắc tử. Này, ơi, ngươi tên hắc tử phải không? Nhìn nữ đục quái cười tươi như hoa, hắc tử lập tức nổi da gà. Này, hắc tử, ngươi có hành lý không? Có cần ta phụ ngươi chuyển đồ không? Đến, ta nhường cho ngươi một chỗ tốt trong phòng. Nghe nói lần này ngươi cứu được đại vương à? Đây là một công lớn. Tiếng nói bên ngoài truyền đến, bên trong khỉ đá đang cẩn thận từng ly từng tí duỗi lưng một cái, rồi nằm xuống. Hắn thầm nghĩ tranh thủ sớm một chút, ngủ cho khỏe người, sáng mai còn tiếp tục đi tiếp kiến vị nhị sư huynh chưa từng gặp mặt này tạ ơn mới được. Dù sao hiện nay không có người dám tiếp cận một đống yêu quái như vậy. Nghĩ đến đột nhiên hắn cảm giác thân thiết hơn với bát sư huynh, Lăng Vân Tử vốn có không ít khúc mắc với mình. Lăng Vân Tử thu nhiều đồ đệ yêu quái ở Lăng Vân Các như vậy xuất phát từ tâm tư gì đây? Là đơn thuần thương cảm hay sao? Không biết hiện tại bát sư huynh thế nào rồi? Hẳn quay về Lăng Vân Các đang tiêu dao một thời gian rồi đi. Hắn nghĩ. Nếu như không phải không đoán ra được tâm tư tu bồ đề như thế nào, khi đã thực sự sẽ nguyện ý một mực ở bên trong tà nguyệt tam tinh động. So với thế giới tràn đầy ác ý bên ngoài, tà nguyệt tam tinh động quả thực chính là thiên đường. Đáng tiếc chính là, nhìn qua đủ loại dấu vết, với sở học ngộ đạo giả suy diễn kế sách của mình, hắn có thể biết rõ kết quả mà tu bộ đề mong muốn, không phải thứ hắn muốn. Càng hỏng bét là tình huống hiện tại, xem như không có tu bộ đề dẫn dắt nhưng bản thân hắn vẫn đang từng bước đi trên con đường mà ông ta mong muốn, không cách nào thay đổi được. Đi tới đâu, tính tới đó vậy. Hắn thở thật dài, khẽ xê dịch thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất để nhắm mắt lại. Một đêm này, Nguyệt Chiêu và Lữ Đục Quái bận rộn suốt cả đêm, mãi đến sáng ngày thứ hai mới trở lại trong sân. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Nguyệt Chiêu, khi đã thực sự không đành lòng đề cập đến chuyện muốn đi bái phòng U Tuyển Tử. Không có Nguyệt Chiêu dẫn đường, kế hoạch bái phòng U Tuyển Tử cũng đành gác lại. Đã như vậy, khi đã vừa dậy thật sớm đã dứt khoát tận hưởng cảm giác ủ ấm trong chăn. Có điều, hắn cũng không được thoải mái mà ngủ nghê. Những tên yêu quái kia thực sự quá mức hưng phấn. Cả bọn tụ tập lại trong sân dãy nhà của khỉ đá, muốn tìm Nguyệt Chiêu cùng Lữ Đục Quái nghiên cứu thảo luận. Nói là vì quy hoạch sau này, có vẻ như bọn chúng đã thực sự có định ở lại chỗ này lâu dài, không đi nữa. Nguyệt Chiêu đã cực kỳ mệt mỏi, bèn tránh trong phòng không đi ra. Lữ Đục Quái thì ngược lại, nghe nói có quy hoạch gì gì đó bèn hưng phấn không thôi. Chạy tới trước cửa sổ phòng khỉ đá nói vài câu về những ý kiến thu thập được trong quá trình nghiên cứu thảo luận cùng với đám yêu quái. Rồi bảo để khỉ đá quyết định. Nhìn thấy một đống yêu quái mang theo ánh mắt đỏ hồng tụ tập ồn ào khắp sân, Dương Thiên rốt cục nổi giận, đuổi cả đám yêu quái lẫn nữ đục quái đi ra ngoài. Lại nói tiếp, nơi này đám yêu quái sợ nhất là Dương Thiên rồi. Chỉ cần nàng nhướng mày, cả đám yêu quái cao lớn thô kệch đều không dám lên tiếng. Yên tĩnh nghỉ ngơi được buổi sáng, đến trưa thì khỉ đá đã ngủ đủ rồi. Hắn đứng lên ngồi trước cửa sổ vừa vặn nhìn thấy khói bếp dưới nhà bếp cuồn cuộn bay lên. Không bao lâu, Dương Thiền bưng cái chén từ trong nhà bếp đi ra. Theo sau là Hắc Tử và Tiểu Hồ Yêu cũng đang bưng một mớ chén đĩa. Ngoại trừ lúc ở Kim Hà Động, hắn còn chưa từng nhìn thấy Dương Thiền xuống bếp ở nơi nào khác đấy. Nghĩ vậy, khi đá không khỏi nở nụ cười. Tầng trời thứ sáu, Thiên Cung. Từng dãy lầu các nhấp nhô trùng điệp ẩn trong màn sương mù, chỉ để lại hình dáng mơ hồ. Suối nước chậm rãi lưu động tản ra từng mảng sương khói kỳ dị. Trong đình viện rộng lớn có đủ loại hoa cỏ chim thú quý hiếm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài vị tiên nữ vô cùng xinh đẹp đang đi tới đi lui. Trên cầu đá được làm bằng ngọc thạch, Thiên Bồng thân mặc chiến giáp màu bạc chậm rãi đi tới. Cung điện nơi nhân gian không thể bì được với thiên cung này. Chưa kể còn có 40 vạn đại quân đóng trước Nam Thiên Môn, cho nên nơi đây cơ bản không cần lo lắng về vấn đề thích khách. Bởi vậy trong nội viện của thiên cung không nhìn thấy cái cảnh 5 bước lại có một tốp lính, 10 bước một chạm canh như trong cung điện nhân gian. Thiên Bồng đáp xuống cầu đá to lớn, từng bước đi dọc theo con đường trải đá, đi ngang qua đình viện được cắt gọt từ đủ loại ngọc thạch tiến về trước. Thi thoảng có thêm vài tiên nữ, cấm vệ đi tới trước mặt y yên lặng hành lễ. Mỗi lúc như thế y cũng chỉ nhàn nhạt gật nhẹ đầu coi như là đáp lễ. Vượt qua đình viện rộng lớn, đi vào trong một hành lang gấp khúc thật dài. Bên hành lang gấp khúc đều là từng bách tùng núi đá kỳ dị, ở giữa là con suối trong suốt, chảy xuôi, phát ra tràng thanh âm thanh tịnh, dễ nghe. Hai con chim tước đáp xuống một mảnh núi đá mổ rêu xanh rồi lại tung cánh bay đi. Ở đầu cuối hành lang gấp khúc, Thiên Bồng nhìn thấy một cung điện to lớn, trước cửa điện có hai thiên binh đứng thẳng tắp. Nhìn thấy Thiên Bồng, hai người chào sơ một cái. Làm phiền hai vị khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bồng đã đến. Thiên Bồng cung kính chắp tay. Một vị thiên binh trong đó chắp tay đáp lễ rồi mở ra cánh cửa phụ bên cạnh, đi vào con đường nhỏ ở bên trong. Không bao lâu, cửa chính rộng mở, một thiên tướng có tròm râu dài, thân hình cao lớn tương tự như Thiên Bồng, mặc áo giáp màu bạc, cầm phục ma trượng trong tay đi ra. Quyền Điêm tham kiến Thiên Bồng nguyên soái. U Tuyển Cốc, bốn phía đều là những vách đá dựng đứng, chỉ có một lối đi hẹp dài đi tới bên ngoài. Ở nơi quanh năm không thấy được ánh mặt trời, thảm thực vật nhìn như xanh tươi tốt, đa số thực vật từ nơi địa phủ, trong rừng cây cũng có không ít sinh linh thế gian. Đó là một thế giới sống trong bóng râm của những ngọn núi cao. Trong một ngày cũng chỉ có vài canh giờ ban ngày, mà cho dù là ban ngày, nhìn qua cũng chỉ như bình minh ở những nơi khác. Khác biệt duy nhất có lẽ là màn trời phía trên luôn mang một màu xanh thẳm. Khỉ đá đang sống những ngày dưỡng thương. Hiện tại, hắn đang thoải mái ngồi trong viện tử, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn khoảng không bên kia, nhìn thẳng lên đám mây cuồn cuộn phía trên. Nghĩ lại từ khi học xong Cân Đầu Vân đến nay, hắn còn chưa từng tự do bay lượn lần nào. Tự do xuyên thẳng vào trong đám mây thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Hắn nghĩ. Đi vào U Tuyển Cốc, đảo mắt đã qua 6 ngày. Trong 6 ngày này, nữ lục quái như thể một tên thanh niên rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt mà bùng phát mãnh liệt, đi sớm về trễ, vạch kế hoạch về một thị trấn thuộc về yêu quái trong mơ của mình. Nguyệt Chiêu lại không có tâm tình thoải mái như vậy. Y cũng đi sớm về trễ, nhưng đầy mệt mỏi vì phải trị liệu cho thương binh. Trong U Tuyển Cốc không thiếu các loại tài liệu, có điều không ai tự nhiên luyện đan dược chữa thương để sẵn làm gì. Nguyệt Chiêu, thân là đại đệ tử đời thứ hai của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thuật luyện đan và y thuật tất nhiên không có gì phải nghi ngờ. Đáng tiếc, thuật luyện đan mạnh mẽ hay y thuật tốt cỡ nào cũng không có nghĩa là tốc độ nhanh. Đối mặt với 700 thương binh, Nguyệt Chiêu cũng run rẩy cả da đầu. Cho nên chỉ qua 3 ngày y đã đến tình trạng kiệt sức, xác suất luyện đan thành công tụt dốc không phanh. Vì thế Dương Thiền đang gánh vác công tác chăm sóc khỉ đá đành phải tham gia hỗ trợ. Từ lần gia nhập này, Nguyệt Chiêu mới phát hiện kiếp sống ngàn năm qua, quân nữ của Dương Thiền quả nhiên thật không uổng phí. Tuy bàn về tay nghề luyện đan, nàng chưa hẳn so với được một kẻ ngâm mình trong đan phòng mỗi ngày như Nguyệt Chiêu. Nhưng bàn về luyện chế đan dược bình thường thì tốc độ của nàng không chỉ có nhanh mà xác suất thành công cao nữa. Chưa kể đan dược nàng luyện ra cũng toàn là phẩm chất thượng giai. Cũng đến lúc này, Nguyệt Chiêu cùng khỉ đá mới biết được trước khi bái nhập làm môn hạ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Dương Thiền vốn thường ngày không đói hoài tới chuyện gì lại chấp trưởng hậu cần của đại quân Quán Giang Khẩu dưới trướng của Dương Tiễn. Dù là trong danh sách thiên quân thì nàng cũng được xếp vào hạng quân y thượng đẳng. Vì việc này mà mỗi ngày khỉ đá nằm trên giường, không có việc gì bắt đầu tưởng tượng Dương Thiền xinh đẹp mặc chiến giáp sẽ có bộ dáng ra sao. Đáng tiếc, hắn một mực không tưởng tượng ra được. Bởi vì Dương Thiền gia nhập tiểu đội chữa bệnh mà đại giác cũng bị kéo đi phụ giúp. còn đó Đoàn Trì vẫn trầm mặc ít nói, tránh trong phòng như trước. Khi đã đang dần dần chuyển biến tốt đẹp trở nên vô cùng cô đơn. Mỗi ngày mở mắt, hắn chỉ nhìn thấy mỗi tiểu hồ yêu cùng hắc tử. Còn không nữa thì là thấy nữ đục quái đã chạy tới hắn chào hàng đủ loại tư tưởng chính trị không thể tưởng tượng được. Từng ngày trôi qua, khoảng thời gian này đơn giản không thú vị, nhưng an nhàn cũng là hiếm có. Đến ngày thứ sáu, trong lúc khi đã rảnh rỗi ngồi trước sân thưởng thức trong khoảng thời gian 7 ngày ngắn ngủi trong cốc, hắn chợt nghe thấy một khúc đàn tranh. Trong đám yêu quái, chúng ta còn kẻ nào biết đánh đàn tranh sao? Khi đá không khỏi bật cười. Tính đi tính lại, trong của một đám đông yêu quái, có thêm hai con người nữa thì cũng chỉ có Dương Thiền và Nguyệt Chiêu có thể đánh đàn tranh được mà thôi. Nguyệt Chiêu đoán chừng không rảnh như vậy, y không tranh thủ kiếm một nơi nào đó ngủ vùi sao? Thậm chí lúc khi đá muốn đi gặp U Tuyền Tử, y cũng chỉ ném lại một đông. U Tuyền sư thúc nói, đến lúc nên gặp tự nhiên sẽ gặp. Y chỉ nói vậy là chuồn, làm sao còn có chuyện đàn tranh đây? Về phần Dương Thiền, nàng có đánh nhau tới đầm đìa máu tươi cũng không khiến Kỳ Đá cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng hắn thực sự không tưởng tượng nổi nàng đánh đàn tranh sẽ có bộ dáng thế nào. Kỳ Đá nhắm mắt lại, thản nhiên nằm trên ghế, lặng lặng lắng nghe. Lúc mới nghe, Kỳ Đá một mực không nắm bắt được nhịp điệu trong đoạn âm thanh đó, thậm chí hắn còn cho rằng đó chỉ là một đoạn loạn mà thôi. Một lúc lâu sau, lắng nghe kỹ, hắn phát hiện ra tiếng đàn tranh kia thanh tịnh như nước chảy, như gió nhẹ quất vào mặt khiến cho người ta vui vẻ, thoải mái. Một tâm tình siêu thoát ngoại vật tự nhiên sinh ra. Ngẩn ngơ lắng nghe hồi đâu, khi đã mở mắt, chống gậy gỗ men theo thanh âm kia bước đi. Trên đường đi, thi thoảng khi đã sẽ trông thấy vài con yêu quái đi tới đi đuôi chào hỏi hắn. Vốn hắn muốn hỏi rốt cục là ai đang đánh đàn. Có điều hỏi rồi mới phát hiện căn bản bọn chúng không nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Điều này khiến Kỳ Đá cảm thấy kinh dị một hồi. Chẳng lẽ ta lên tới cảnh giới luyện thần, thính giác tăng vọt rồi sao? Hắn nghĩ. Một đường đi men theo thanh âm kia, hắn đi qua một trấn nhỏ, vượt qua đường nhỏ uốn lượn, đi qua một rừng cây nhỏ, rồi tới trước một rừng trúc. Trong rừng trúc chập chờn có một ao nước trong veo, bên cạnh có một gian phòng nhỏ làm bằng trúc, trước phòng còn có một tòa đường đình. Trong tòa đường đình có một ông lão tóc trắng đang nhắm mắt đánh đàn, quần áo màu trắng khẽ rung rung trong gió. Đây hẳn là nhị sư huynh U Tuyền Tử kia, Khỉ Đá nghĩ. Đến gần hắn phát hiện đối phương đang nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú đánh đàn, không có ý đứng lên chào đón khách. Nếu như đã đến, không thể không lên tiếng mà bỏ đi được, cắt ngang thì lại tựa hồ không hay ho cho lắm. Khi đá hít một hơi thật dài, ngồi xuống một tảng đá thò một nửa khối ra khỏi mặt đất cạnh mình. Hắn gác cây gậy chống tay qua một bên, cả người lom khom yên lặng lắng nghe. Gió nhẹ hất vào mặt, lá trúc vang xào xạc, hồ nước gợn sóng lan tăn. Trong tiếng đàn nhẹ như nước đó, dường như có chim thú trong rừng đều muốn ngừng chân lắng nghe cả. Trên bầu trời, mây chậm rãi bay qua. Mọi thứ nơi này đều đặc biệt yên tĩnh, đoạn tuyệt với thế nhân. Cứ lặng lặng lắng nghe như vậy, bất giác đã qua một canh giờ. Đánh ra một tiếng đàn cuối cùng, U Tiên Tử nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên đàn, vẻ mặt như thể vẫn còn dư vị vướng lại. Khi đá chợt bừng tỉnh, vội vàng chắp tay. Ngộ Không bái kiến nhị sư huynh. Đã ngồi đây lâu rồi hả? U Tiên Tử nhàn nhạt bật cười, rút ra một cuốn vải bố trong ống tay áo rộng thùng thình phủ lên cây đàn tranh, rồi mới phất tay áo đứng dậy. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn không mở mắt lên. Ông ta hít một hơi thật dài, thở dài nói: Các sư huynh đệ đều nói tính tình ngươi hoang dã, hôm nay vừa gặp theo ta cũng chưa hẳn, có thể lặng lặng ngồi nghe ta đàn một khúc, đó đã là có giá nhưng cũng có mức độ, ít nhất tam sư đệ hắn sẽ không có tâm tính này. Sư huynh chê cười rồi. Khi đá cũng nhếch môi cười, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hai mắt U Tiền Tử. Hắn hầu như không nghe thấy Phong Đinh nhắc đến vị nhị sư huynh này qua, có vẻ như cô bé cũng chưa từng gặp ông ta, cho nên Khỉ Đá biết rất ít về U Tuyền Tử. U Tuyền Tử nhắm chặt hai mắt tựa hồ như phát hiện ra chuyện, mím môi, mỉm cười, từng bước một đi tới cạnh Khỉ Đá, chậm rãi ngồi xuống. Khỉ Đá phát hiện một đường U Tuyền Tử đi tới, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền nhưng lại chưa từng bước chạch qua. U Tuyền Tử thò tay vỗ vai Khỉ Đá nói, lần đầu tiên tới U Tuyền Cốc ta đây, qua mấy ngày rồi sư đệ đã quen chưa? À, quen thì quen rồi, chỉ là đã quấy rầy sư huynh. U Tuyền Tử khoác tay, giữa sư huynh đệ đồng môn nói mấy thứ này làm gì? U Tuyền Cốc ta đây thường ngày cũng chỉ có ta và đồ đệ Tú Vân, các ngươi tới có thêm chút sinh khí cũng tốt. Khỉ Đá lúng túng vò đầu. Theo như lời của Nguyệt Chiêu, vị nhị sư huynh này hẳn là ưa thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt mới đúng. U Tuyền Tử vuốt ống tay áo, rút ra một cuốn thẻ tre, giao cho Khỉ Đá. Lần đầu gặp mặt, thân là sư huynh vốn nên tặng ngươi một phần hậu lễ. Chỉ là ngươi tu hành giả đạo, sư huynh ta tu ngộ giả đạo, đan phương điển tịch, dược liệu quý trọng trong cốc có cho ngươi cũng không có chỗ dùng đến. Mà binh khí áo giáp thì chỗ đó ta lại không có. Càng nghĩ chỉ thấy một phần các vị ti chức âm tào địa phủ này là ngươi có lúc dùng tới, bèn tặng ngươi làm lễ vật. Nắm thẻ tre trong tay, con ngươi Khỉ Đá hấp háy, không khỏi có chút bối rối. Vị nhị sư huynh này cách xa dự liệu của hắn quá nhiều. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chắp tay nói, Ngộ Không tạ ơn nhị sư huynh. Vỗ vai Khỉ Đá, U Tuyền Tử vuốt râu dài rồi cười. Vừa rồi sư đệ ngươi nghe đàn đến nhập thần như vậy, không phải là sư đệ cũng yêu thích âm luật chứ? Không biết đệ sử dụng loại nhạc khí nào? Nhìn chăm chăm vào ngọn cỏ nhỏ khẽ đong đưa cạnh hồ nước, Khỉ Đá cười. Không tính là yêu thích, cũng không biết đánh đàn, chỉ là trước kia thường xuyên nghe, thế nhưng đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Vì sao không nghe nữa? Không có điều kiện. Khỉ Đá cúi đầu ngậm miệng, vuốt thẻ tre trong tay. Đó là chuyện trước khi tới thế giới này. Đến thế giới này dù lòng dạ có thanh thản thì cũng có ai diễn tấu đây? Hả? À, U Tuyền Tử hiểu ý gật đầu. Sư huynh vẫn luôn nhắm mắt thế này, làm sao biết ta nghe đến nhập thần mà không phải đang ngủ gục hả? U Tuyền Tử hít một hơi thật dài, ngẩng đầu lên đáp. Sư huynh ta tuy không nhìn thấy mặt ngươi nhưng nghe được lòng ngươi, tự nhiên biết rõ ngươi nghe đến nhập thần. Mắt sư huynh là thế nào? Bị mù từ nhỏ. U Tuyền Tử bình thản đáp. Vậy, Khỉ Đá do dự hỏi. Sư phụ không giúp huynh chữa trị sao? U Tuyền Tử bật cười một cái. Chữa trị mù là cần gì sư phụ ra tay? Trong đám sư huynh đệ, ngoại trừ ngươi và tam sư đệ đan đồng tử tu hành giả đạo, ai mà không trị được chứ? Vậy tại sao không chữa trị? U Tuyền Tử cúi đầu khẽ cười nói, có mất tất có được. Nếu hai mắt ta sáng tỏ, mới vừa rồi rất khó phân biệt được ngươi ngủ hay đang nghe đàn. Huống hồ, tình huống trước kia nếu không nhờ hai mắt thế này, có khi ta cũng không thành sư huynh của ngươi. Khỉ Đá khẽ nghiêng mặt đầy nghi hoặc. Xin chỉ giáo. U Tuyền Tử hít một hơi thật dài, êm tai nói. Lúc ấy, biết được sư phụ thu đồ đệ ở linh đài Phương Thốn Sơn, người cầu đạo trong thiên hạ có mấy ai không hy vọng được bái nhập vào môn hạ. Vì vậy người đến bái sư như nước chảy, chỉ là lúc ấy sư phụ cũng không muốn nhận nhiều đồ đệ như vậy. Gặp người đến nếu cảm thấy tư chất không được đều sẽ bị đuổi đi cả. Dần ra sư phụ cũng không muốn tiếp đãi từng người cầu đạo riêng lẻ nữa, mà thiết lập nên một mê trận dưới núi, nói là nếu như có thể bài trừ tâm ma lên được núi thì sẽ thu làm đồ đệ. U Tuyền Tử cúi đầu xuống, chật chật nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. Thế nhưng sư phụ chưa từng nghĩ tới sẽ có người mù đến cầu đạo, mê trận này vô dụng với người không nhìn thấy. Nói đến đây, trên mặt U Tuyền Tử đã phủ đầy dáng tươi cười, như thể đắm chìm bên trong chuyện cũ. Sau khi gặp ta, sư phụ cũng nói ta tư chất không được, muốn đuổi ta đi. Vì vậy ta mới nói với sư phụ, nếu ông ấy đuổi ta đi, xuống núi ta sẽ nói với thế nhân, Tu Bồ Đề Tổ Sư nói không giữ lời. Khỉ Đá bật cười vang lên một tiếng. Vậy rốt cuộc là sư phụ đành phải thu nhận huynh. U Tuyền Tử cười hi hi gật đầu, cười như một lão hoàn đồng. Đây là cầu tiên nha, rốt cuộc cũng có được chút cơ duyên. Trời cao lấy đi đôi mắt của ta, rồi lại chỉ rõ đường cho ta đi. Có gì không tốt? Suy nghĩ một lát, Khỉ Đá lại hỏi. Thời gian U Tuyền sư huynh bái nhập làm môn hạ cách xa thời gian Đan Đồng Tử sư huynh bái nhập làm môn hạ không? Cách vài năm, làm sao? Nếu như bái nhập môn hạ sư phụ phải thông qua mê trận kia thì Đan Đồng sư huynh làm sao vượt qua kiểm tra? Tâm tính Đan Đồng Tử khi đá thực không biết nói gì, so với hắn thì kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn sao? Người cũng biết lúc trước hắn vào quán là quấy đến mức hay sao? Nghe nói qua là một vị tướng lãnh. Khi đá do dự đáp. U Tuyền Tử chẹp miệng gật đầu. Đúng vậy, những kẻ cầu đạo khác đều đi một mình. Hắn thì không phải một mình đến cầu đạo mà mang theo đại quân đến. Cầu chính là phương pháp phá địch. Đến dưới núi gặp mê trận, mất một tháng không rời được, bèn dứt khoát phóng hỏa đốt núi. Phóng hỏa? Khi đá không khỏi mở to mắt nhìn. Trên thế giới này có kiểu cầu đạo như vậy sao? Ừ, phóng hỏa. U Tuyền Tử ngậm miệng nhẹ gật đầu. Hắn phóng hỏa đốt núi tất nhiên là sư phụ không chịu, thế nên mới thi pháp làm mưa dập điên miên. Mưa dầm này kéo dài tới tận 3 tháng. Hắn dù đốt thế nào cũng không cháy đến được. Không đốt cháy, hắn cũng không đi, còn mang binh đến vây kín đường đi bốn phía. Nói hắn không bái sư được, thì đừng ai mong bái được sư. Vì vậy, sư phụ đại thi pháp, một đám tướng sĩ kia đều không chịu nổi thời tiết. Hắn đành phải bất đắc dĩ chỉ có thể nhổ chạy, vượt biển trở về. Nào biết đến nhà lại phát hiện thành trì đã bị công hãm, binh tướng bên người tan tác đi cả. Hắn cũng không nhà để về. Đến bước đường cùng đành phải chạy về linh đài Phương Thốn Sơn ăn vạ không đi. Sư phụ vẫn không để ý như trước, hắn đành ở lại nơi đó làm thợ săn. Cứ thế kéo dài tới một năm. Thừa dịp một lần trận pháp Thiên Cầu Thực Nhật suy bại đinh đực, hắn bèn nhân cơ hội lên núi. Còn có loại chuyện này nữa sao? Vậy mà huynh ấy và ngũ sư huynh cũng nói ta bướng bỉnh. Huynh ấy không tự thấy mình còn hơn thế sao? Việc này cũng đừng nói là ta kể cho người nghe đấy. Hắn sẽ không vui. Đúng rồi, nghe nói lúc ở trong quán, ngươi có xung đột với hắn. Khi đá yên lặng gật đầu nói, lúc sau cũng coi như hoàn hảo rồi. U Tuyền Tử nhàn nhạt mở miệng thở dài nói, sư đệ, ngươi cũng đừng trách hắn. Tu hành giả đạo, hấp thụ thiên địa linh khí quá mức, khó tránh khỏi chuyện lệ khí lưu lại trong cơ thể. Hắn không thể so với ngươi, vừa tu tiên đã trải qua mấy trận đại chiến, lệ khí trong cơ thể tự nhiên bị tiêu trừ sạch sẽ không còn tí nào. Lệ khí lưu lại quá nhiều tất sẽ quấy nhiễu tâm tính. Lúc trước, hắn còn tính lên trời làm thiên tướng. Chỉ là sư phụ từ trước đến nay không thích thiên đình, hắn sao dám làm trái. Cuối cùng là hành giả đạo từng bước khó khăn mà đi. Khi đá cười cười, có cái gì lạ đâu, đệ vào tàng kinh các ăn trộm, nói cho cùng thì đệ không đúng. U Tuyền Tử ha ha nở nụ cười. Tính khí tam sư đệ có bốc đồng, nhưng không xấu. Năm đó lục sư đệ và thất sư muội gặp chuyện không may, người phản ứng đầu tiên chính là hắn. Về sau, vì chuyện đó mà hắn bị sư phụ bắt vào bế quan suy ngẫm trong 3 năm đấy. Lúc này ánh sáng xuyên qua 4 đỉnh núi chiếu vào sơn cốc đã thưa thớt dần. Tuy nói vẫn còn là ban ngày, nhưng đã giống như đêm tối. Khi đá cúi đầu nhếch môi, nắm thẻ tre trong tay hít một hơi thật dài chậm rãi nói. Sư huynh đưa cho ta các vị trí chức âm tào địa phủ là do nghe sư phụ hay bát sư huynh nói chuyện gì? Không nhiều, nghe được một ít. Tuy việc này là việc nhỏ, nhưng liên quan đến rất rộng. Thái độ của sư phụ không rõ ràng, sợ là cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chúng ta lại không tiện trực tiếp xuất thủ tường trợ. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.